Buông ra cái kia vài ác để cho ta tới. Tác giả, Cung Tâm Văn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, đệ 86 chương. Từ Dương Thành ngoại, đầy trời bụi đất che đậy ánh mặt trời. Đại địa ở chấn động, xám xịt chân trời truyền đến trầm thấp dày nặng tiếng bước chân. Một con thật lớn quái vật từ bụi mù trung dò ra kia cổ quái đầu. Thân hình hắn so tường thành còn cao. Ma hóa dị hình thân thể thượng được khảm tựa mà sinh trưởng nửa thanh bị xích sắt khóa nhân loại. Thân thể, một con lại một con như vậy quái vật từ trong sương mù xuất hiện. Bao quanh vây quanh Từ Dương Thành, bọn họ có nhân loại ý thức, có ma vật cường hãn, phục tùng người chỉ huy mệnh lệnh. Số lượng khổng lồ, là một con khó có thể địch nổi chân chính ma quân. Từ Dương Thành chủ Ôn Cùng Tế đứng ở trên tường thành nhìn những cái đó vây quanh thành trì nửa. Nhân ma, sắc mặt trắng bệch, tại sao lại như vậy? Bọn họ như thế nào sẽ đến nhanh như vậy? Kia chính là Phổ La Pháo Đài, Bắc Địa nhất kiên cố lâu đài. Nói không liền không có. Tại đây phiến đại lục phương Bắc, là mênh mông vô bờ băng nguyên, vì phương tiện săn thú băng nguyên thượng những cái đó ma vật. Mọi người ở băng nguyên giới hạn xây dựng kiên cố Phổ La Pháo Đài. Pháo đài nội có không ít thực lực cường đại dòng binh đoàn đội. Trong đó đệ nhất binh đoàn đoàn trưởng Túc Văn Quang thủ hạ cường giả như mây. Vẫn luôn là Ôn Cùng Tế trong lòng một cây thứ, cho nên đang nghe nói thần ái từ băng nguyên thượng sát trở về. Cái thứ nhất công kích Phổ La Pháo Đài thời điểm, Ôn Cùng Tế trong lòng còn âm thầm cao hứng một hồi. Nghĩ làm cho bọn họ lẫn nhau tiêu hao, chính mình hảo ngồi thu ngư ông thủ lợi, đương nhiên nghĩ như vậy hắn cũng liền càng không thể có thể để ý tới Túc Văn Quang phát tới cầu. Viện tín hiệu, thẳng đến nay đó nửa ma nhân quân đoàn lấy tốc lôi không kịp che tay chi thế hủy diệt Phổ La. Lại nhanh chóng chạy đến hắn tường thành phía dưới, hắn mới chân chính ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Vẫn luôn trấn thủ Bắc Địa, được xưng nhân loại nhất kiên cố lâu đài Phổ La Pháo Đài. Ở thần ái mới phát tổ kiến nửa ma nhân quân đoàn trước mặt. Giống giấy xác giống nhau yếu ớt, hiện giờ Túc Văn Quang thân chịu trọng thương, mang theo tàn binh trốn hướng đi Đông Thành, mà thần ái đại quân tiến quân thần tốc đã nguy cấp. Coi thường Phổ La Thành nguy cơ quả đắng chỉ có thể chính hắn nuốt xuống. Thành chủ. Việc cấp bách, là chạy nhanh phát ra báo nguy công văn, hướng quanh thân pháo đài cầu viện đi. Có người như vậy đề nghị. Đúng vậy, cầu viện, lập tức cầu viện. Ôn Cùng Tế môi run rẩy, không ngừng mà xoa xoa tay. Nhưng là lại có ai thật sự có khả năng toàn lực tiến đến chi viện hắn đâu. Hắn nhớ tới Phổ La bị vây thời điểm chính mình ngay lúc đó thái độ. Tâm không khỏi hôi hơn phân nửa. Có lẽ, ngài có thể cùng thần ái thánh phụ đánh cái thương lượng. Ngài cùng hắn chưa từng kinh cũng là bằng hữu sao. Một cái khác cấp dưới thật cẩn thận mà đề nghị, Ôn Cùng Tế cùng thần ái thánh phụ Lệ Thành Chu quan hệ cá nhân chặt chẽ. Ở thần ái thanh danh hỗn độn kia đoạn thời gian, hắn như cũ ngầm cùng Lệ Thành Chu vẫn duy trì liên hệ. Nhưng khi đó hắn này đây cao cao tại thượng. Bố thí thái độ thu Lệ Thành Chu đại lượng chỗ tốt. Buôn bán cho hắn một chút trung nguyên khu vực tin tức cùng vật chất. Hiện giờ hắn lại không thể không thấp hèn mà cầu Lệ Thành Chu buông tha hắn một mạng. Ở Từ Dương Thành ngoại lâm thời xây cất lều trại nội. Ôn Cùng Tế bị đưa tới Lệ Thành Chu trước mặt. Hắn chật vật mà nhìn chính mình ngày xưa bạn tốt đang ngồi ở một chương hoa lệ bàn vuông trước. Ở trên bàn đan sen 10 ngón. Đối hắn lộ ra ôn hòa cười. Thành Chu, ngươi buông tha ta, buông tha Từ Dương đi. Chúng ta là bằng hữu, không phải sao? Ôn Cùng Tế lắp bắp. Hiện tại các ngươi thần ái cường đại như vậy. Sau này thế giới này đều là các ngươi thiên hạ. Chúng ta Từ Dương căn cứ nguyện ý làm ngươi phụ thuộc. Về sau ta đều nghe ngươi được không? Ngươi có thể hay không đừng vây khốn Từ Dương? Đêm này đó không người không quỷ đồ vật trước triệt, không biết có phải hay không bởi vì nghịch quang, Ôn Cùng Tế tổng cảm thấy vị này chính mình quen biết nhiều năm lão người quen bộ mặt có chút mơ hồ. Không rõ, Đương nhiên, chúng ta vẫn luôn là bằng hữu, ngồi ngay ngắn thánh phụ mỉm cười đẩy quá một cái nho nhỏ chén rượu. Bên trong đựng đầy một uông đen nhánh chất lỏng. Đem cái này uống xong đi. Chúng ta mới là chân chính bằng hữu. Vĩnh hằng đồng bọn, đây là ma huyết. Khiến người nửa ma hóa ma huyết. Ôn cùng tế một bên lắc đầu một bên muốn lui về phía sau. Không, ta không uống, ta không có khả năng uống cái này. Lều trại nội truyền đến hoảng sợ xin tha cùng kêu thảm thanh. Không bao lâu, Lệ Thành Chu từ lều trại nội ra tới. Nhìn trước mắt dòng người chen chúc xô đẩy từ Dương Thành. Nhẹ nhàng làm cái thủ thế. Cao lớn khủng bố nửa ma nhân nhóm. Bước ra chân dài, hướng về kia tòa dân cư dày đặc thành trấn chạy đi. Rời xa Từ Dương một chỗ cao điểm thượng, vội vàng tới rồi Cố Chính Thanh thít chặt vượt hạ tọa kỵ. Nơi xa kia tòa Từ Dương pháo đài, đã bị thật lớn quái vật công hạ mani tường thành sập, ánh lửa tận trời, cao lớn nửa ma nhân ở trong thành hưng phấn mà tùy ý tàn sát bừa bãi. Bên trong thành sinh linh thảm thống than khóc thậm chí xa xa mà truyền tới nơi đây. Nơi đó đã biến thành một tòa nhân gian địa ngục. Chúng ta đã tới Chamani, Khổng Hạo ba hồng con mắt. Nhìn trước mắt kia một màn thảm kịch, mặc dù chúng ta kịp thời đuổi tới, cũng không phải cái loại này quái vật đối thủ. Không duyên cớ đi theo toi mạng mà thôi, Cố Chính Thanh nhắm hai mắt lại. Thật không nghĩ tới. Thần ái ngầm bồi dưỡng loại này quái vật, cường đại tới rồi như vậy nông nỗi. Số lượng còn như vậy nhiều, giờ khắc này, Cố Chính Thanh đột nhiên cảm thấy một trận thật sâu hối hận. Hắn đột nhiên nhớ tới nếu lúc ấy ở Bắc Trấn, nương kia chàng nguy cơ, đồng tâm hiệp lực ngưng tụ nhân tâm, có lẽ hiện giờ còn có cùng thần ái một tranh chi lực. Nhưng khi đó chính mình cố tình như vậy thiển cận, đương hắn cái này hội nghị tổ chức giả. Đi đầu vì chính mình hiệp hội giành tư lợi thời điểm. Nhân tâm ở kia một khắc, cũng liền đi theo tan. Hạo ba, có lẽ ngươi nói mới là đối. Đã từng là ta đi nhầm phương hướng, Cố Chính Thanh thở dài một tiếng. Mở to đôi mắt, đem cái này video chụp được tới. Phát cấp hiện có các đại pháo đài. Chúng ta từ bỏ căn cứ, thông chi toàn thành ba tánh. Hướng tây nam phương rút lui, vứt bỏ chúng ta pháo đài. Nghe được hội trưởng quyết định, mọi người chấn động, chúng ta không thể vứt bỏ pháo đài. Vứt bỏ pháo đài chúng ta muốn đi đâu? Đúng vậy, cùng thần ái liều mạng, chúng ta bảo vệ cho pháo đài, Cố Chính Thanh giơ tay ngừng bọn họ. Pháo đài không có, còn có lại đoạt lại một ngày, nhưng nếu người không có, hắn nhìn thoáng qua nơi xa tứ bề báo hiệu bất ổn Từ Dương Thành. Đi thôi. Chỉ có người tồn tại mới có hy vọng, nếu nói ma chủng buông xuống là ngoại lai sinh vật mang cho nhân loại trận đầu hạo kiếp, như vậy ở ma chủng buông xuống thứ 6 cái năm đầu. Nhân loại lần thứ 2 hạo kiếp lại từ nhân loại chính mình dẫn phát. Thần ái nửa ma nhân đại quân đến băng nguyên Nam Hạ. Một đường công thành rút tắc, nơi đi qua máu chảy thành sông, kêu rên khắp nơi, bất luận là nhân loại vẫn là ma vật. Đều không thể cùng tập thể hành động nửa nhân ma quân đoàn đối kháng. Tin tức truyền lại lạc hậu thời đại, này đó phát sinh ở đại lục mặt bắc thảm thiết chiến đấu. Tạm thời còn không có khiến cho ở vào trung nguyên bụng xuân thành các ba tánh phạm vi lớn. Khủng hoảng, đối bọn họ tới nói, trong truyền thuyết thần ái đại quân, trước mắt còn so ra kém ở tại trong thành Diệp Bùi Thiên hấp dẫn bọn họ lực chú ý. Từ Diệp Bùi Thiên ở Ly Xuân Thành không xa Bắc Trấn công khai phơi ra thân phận lúc sau. Thân phận của hắn ở Xuân Thành cũng liền không hề là cái gì bí mật. Vì không để nhà ngang nội cư dân quá mức khẩn trương. Hắn cũng liền chủ động dọn ly nơi đó. Giang Tiểu Kiệt cố ý phân phối một tòa đình viện sâu thẳm. Cách điệu lịch sự tao nhã biệt thự, cấp Diệp Bùi Thiên làm công quán. Diệp ca thật sự liền từ chúng ta trong lâu dọn đi ra ngoài lạp. Cao Yến cùng Sở Thiên Tầm cùng nhau đi ở về nhà trên đường. Vừa đi vừa hỏi, Sở Thiên Tầm bám vào nàng bên tai lặng lẽ nói trên thực tế không có. Hắn mỗi ngày buổi tối trộm từ cửa sổ lưu đi lên. Chỉ là gần nhất tân thành chủ cùng kỳ lân người tất cả đều lại đây. Thương Lượng đối kháng Thần Ái Sự, Xuân Thành đều tễ không dưới. Bùi Thiên đem căn hộ kia nhường cho Tân Tự Minh trước ở, đúng vậy. Gần nhất tới Xuân Thành người cũng quá nhiều, Cao Yến thở dài. Liền các nàng này một đường đi tới, tầm mắt có thể đạt được, bên đường hẻm nhỏ, góc tường mái hiên, đều bị chen chúc từ phía bắc đảo vong tới cư dân. Những người này không nhà để về, hoặc hợp y mà ngủ, hoặc dùng giấy cát tông cùng phá bố miễn cưỡng đáp khởi che đậy tầm mắt túp lều. Sinh hoạt đến cằn cỗi mà thống khổ, nhưng đối bọn họ tới nói, có thể tồn tại đào vong đến tòa thành này kiên trì cao pháo đài. Ở tường cao hậu thổ che chở hạ, không chịu bên ngoài những cái đó ma vật hoặc là nửa ma nhân dẫm đạp tàn phá. Đã là một loại may mắn, nhân ma Diệp Bùi Thiên đã từng hiển hách hung danh, hiện giờ ngược lại trở thành một loại lệnh người an tâm bảo đảm ân y cho nên từ các nơi hội tụ. Đến Xuân Thành người trở nên càng ngày càng nhiều. Cơ hồ vượt qua này tòa pháo đài cất chứa năng lực cực hạn. Kỳ Lân toàn bộ pháo đài cư dân, đều xác nhập tiến vào. Đông Thành Hàn Hữu Minh phát tới tin tức, cũng cùng Túc Văn Quang cùng nhau tránh né đến nơi đây. Nơi này khẳng định là trụ không được, cho nên Bùi Thiên mấy ngày nay đều vội vàng cùng Giang Thành chủ bọn họ xây dựng thêm pháo đài. Tường thành, cơ hồ vội đến nhìn không thấy bóng người, đây cũng là ít nhiều có Diệp ca ở. Hắn một người dị năng đỉnh nửa cái thành sức lao động đi. Bất quá tới chúng ta nơi này người nhiều, tuy rằng là rối loạn điểm, cũng là rất có chỗ tốt, người nhiều lực lượng cũng đại, ta cũng không tin nhiều người như vậy còn đối kháng không được một cái thần ái. Ta nghĩ đến bọn họ cái kia thánh phụ trong lòng liền ghê tởm. Loại này bại hoại như thế nào không còn sớm một chút đi tìm chết người này. Là sống được lâu là money, Sở Thiên Tầm nheo lại đôi mắt. Nghe thấy cái này tên, nhớ tới người nam nhân này hai đời đối Diệp Bùi Thiên đã làm những cái đó sự. Nàng liền khó ức trong lòng căm giận ngút trời. Chỉ cần có cơ hội, nàng thật muốn thân thủ giết người nam nhân này, trở lại nhà ngang chỗ ở. Sở Thiên Tầm cùng Cao Yến ở từng người ngoài cửa phân biệt. Nàng đẩy cửa ra, chợt thấy cửa sổ ngồi thân ảnh, tươi cười một chút đọng lại ở trên mặt, như thế nào là ngươi? Sở Thiên Tầm cầm bên hông chuôi đao, đỏ và đen, ta xem qua này bổn, đây là ngươi thư sao? Khuyên Dư khép lại quyển sách trên tay, từ cửa sổ thượng nhảy xuống tới, hắn nhu thuận phát triển thành thuần màu đen. Tung tung chát ở sau đầu, trên đầu đeo chiếc mũ, trên mũi còn làm bộ làm tịch mà giá một bộ mắt kính. Sở Thiên Tầm phát hiện hắn bất luận bên ngoài vẫn là động tác cử chỉ. Đều bắt chước đến càng ngày càng giống nhân loại, kia không phải ta thư, là Bùi Thiên lưu tại ta nơi này, nguyên lai vị kia cắt vàng đế vương. Cũng thích cùng ta xem giống nhau thư a, nhưng thật ra có điểm ý tứ, Khuyên Dư buông tay. Không cần như vậy khẩn trương sao, ta chỉ là quá nhàm chán, tới tìm ngươi chơi một chút, chúng ta không phải bằng hữu sao, gần nhất có hay không tân thú vị chuyện xưa, lại nói cho ta nghe nghe, ta và ngươi nói qua, chúng ta là thiên địch giống nhau bất đồng chủng tộc, vĩnh viễn không có khả năng là bằng hữu, còn thỉnh ngươi không cần tái xuất hiện ở chỗ này, chính là ta cảm thấy. Ngươi cũng hoàn toàn không giống ngươi nói như vậy căm hận ta, Khuyên Dư ở Sở Thiên Tầm bên cạnh. Bàn ngồi xuống, không hề cố kỵ mà nghiêng người đùa nghịch cửa sổ thượng thực vật. Ta là tới nghe chuyện xưa, lại không phải tới ăn thịt người. Ngươi hà tất như vậy vội vã đuổi ta đi, Sở Thiên Tầm ở trong lòng thở dài. Nàng thật đúng là có chút lấy cái này Khuyên Dư không có biện pháp. Đánh cũng đánh không lại. Đuổi lại đuổi không đi, chỉ có thể tiểu tâm chu toàn, chờ Diệp Bùi Thiên trở về. Đương nhiên giống như là giống Khuyên Dư muốn hiểu biết nhân loại giống nhau. Trên thực tế Sở Thiên Tầm cũng muốn hiểu biết cái này kỳ lạ chủng tộc. Nàng cấp chính mình dọn đem ghế dựa, đề phòng đang tới gần cửa địa phương ngồi xuống. Ta rất nhiều lần từ ma vật trong miệng nghe qua nói như vậy. Tử vong cũng không phải các ngươi trung điểm. Mà là một khác đoạn lữ đồ bắt đầu. Ta muốn biết những lời này hàm nghĩa, Sở Thiên Tầm quan sát đến Khuyên Dư gương mặt. Tưởng từ trong đó thăm dò ra một chút đáp án. Chẳng lẽ nói bị nhân loại dùng ma chủng, còn giữ lại các ngươi ý thức, một ngày nào đó sẽ một lần nữa đoạt lại nhân loại thân thể sao? Khuyên Dư chống cái trán nở nụ cười. Ngươi cái này ý tưởng thật là hẹp hòi. Đối chúng ta tới nói, sinh cùng chết cũng không phải sinh mệnh duy nhất ý nghĩa. Chỉ có chủng tộc kéo dài mới là hết thảy mấu chốt. Ngươi biết ta vì cái gì cấp chính mình khởi tên này sao? Hắn chỉ vào chính mình nói. Sở Thiên Tâm tự hỏi một chút, thiên chi đạo tổn hại có thừa mà bổ không đủ. Thật là thông minh, cho nên ta thích cùng ngươi nói chuyện. Phía Money Khuyên Dư nhẹ nhàng vỗ tay. Chúng ta là một cái quá mức cường đại, bị thiên đạo có hạn chủng tộc, vì có thể kéo dài sinh mệnh, chúng ta chỉ có thể tìm lối tắt. Đối ta rất nhiều đồng bào tới nói, lựa chọn một cái cường đại có thể chinh phục người một nhà loại. Dung hợp tiến thân thể hắn chung, lấy một loại tân sinh mệnh hình thức tồn tại ở cái này thế gian. Sinh sôi không thôi mà đem chủng tộc đặc tính sinh sản đi xuống. Này liền đã là bọn họ tồn tại ý nghĩa, Sở Thiên Tầm trương một chút miệng. Cảm giác chính mình mơ hồ sờ đến một chút ma chủng buông xuống nguyên nhân. Cho nên nhân loại ở ngoại tinh dị tộc cường thế xâm lấn trong quá trình. Bị bắt mà tham dự cái này tàn nhẫn tiến hóa quá trình. Trở thành một loại càng vì cường đại tân sinh mệnh thể. Cũng không biết này đối nhân loại tới nói là hạnh vẫn là bất hạnh. Nhưng bất luận là nhân loại, vẫn là ma vật, ở cái này trong quá trình tựa hồ đều không có tự mình lựa chọn quyền lợi. Chính là ta cùng bọn họ liền không quá giống nhau Nga, Khuyên Dư vươn một ngón tay. Ta không muốn cùng các ngươi nhân loại dung hợp, ta cảm thấy trên tinh cầu này chuyện thú vị rất nhiều. Ta còn tưởng hảo hảo mà nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Cho nên ta còn không thể làm chính mình bị ngươi giết chết, vậy ngươi cũng đừng lại đến. Đừng xuất hiện ở Xuân Thành, Sở Thiên Tâm thở dài. Nếu không chúng ta trung binh tướng nhung gặp nhau, chúng ta không nhất định phải làm địch nhân. À, Khuyên Dư nói, kỳ thật các ngươi nhân loại địch nhân, vĩnh viễn là các ngươi nhân loại chính mình. Ta không có thấy quá bất luận cái gì một chủng tộc giết hại nhân loại số lượng có các ngươi nhân. Loại chính mình nhiều, ở ta tới trên đường, còn vừa mới thấy thần ái công hãm một cái các ngươi nhân loại pháo đài. Hắn đại khái giết chết toàn thành người, thần ái đã đến này phụ cận. Đúng vậy, ta không quá thích kia một đám người loại, bọn họ đem nhân loại thân thể cùng ma vật mạnh mẽ khâu ở bên nhau. Như vậy liền mất đi sinh sản ý nghĩa, trở thành hoàn toàn lãng phí, Khuyên Dư phong phú biểu tình bình đạm xuống dưới. Hắn khả năng tưởng biểu đạt tức giận bộ dáng, nhưng còn không có thuần thục nắm giữ, ta cũng không rõ bọn họ tàn sát toàn thành đồng bào ý nghĩa. Bọn họ vừa không yêu cầu dùng ăn, cũng không kế thừa địch nhân thân thể, ta thật không rõ như vậy thuần túy giết chóc mục đích rốt cuộc là cái gì, những người đó xác thật. Là liền các ngươi này đó ma vật đều không bằng. Ta đã làm tốt cùng bọn họ một trận tử chiến chuẩn bị, Sở Thiên Tầm ấn chuôi đao đứng dậy. Xin lỗi, ta tưởng ta yêu cầu rời đi một chút quy, ở Sở Thiên Tầm đi tới cửa thời điểm. Khuyên Dư đột nhiên gọi lại nàng, yêu cầu hỗ trợ sao? Chỉ cần ngươi có thể lại nói một cái thú vị chuyện xưa. Ta liền giúp ngươi, ta cũng thực chán ghét kia đám người đâu, ở Giang Tiểu Kiệt thành chủ phủ. Chiến đấu hội nghị khua chiêng gõ mõ mà triệu khai, thần ái bước chân đã tới gần, mà quanh thân mấy đại pháo đài binh lực cũng đều tề tụ ở Xuân Thành. Kỳ Lân Tân Tự Minh, Phổ La Túc Văn Quang, Đông Thành Hàn Hữu Minh, thậm chí liền sáng thế đội viên đều từ Khổng Hạo Ba mang đội. Tiến đến hiệp trợ đối địch, bọn họ có chút bị thần ái hủy diệt gia viên, hoài một khang huyết cừu đào vong mà đến. Có chút bởi vì thực lực nhỏ yếu, thủ không được căn cứ, chỉ có thể vứt bỏ gia viên di chuyển mà đến. Ở quá mức cường đại địch nhân trước mặt, không nhà để về các chiến sĩ rốt cuộc tạm thời buông xuống ngày xưa đủ loại thành kiến cùng ngăn. Cách, một đám nghiến răng nghiến lợi, xoa tay hầm hè mà chờ cùng thần ái liều chết một trận chiến. Căn cứ Thường Thành đã hoàn thành gia cố cùng xây dựng thêm on sơ lương thực dự trữ cũng còn miễn. Cưỡng đủ kiên trì một đoạn thời gian. Hiện giờ vấn đề lớn nhất vẫn là như thế nào đối phó cái loại này nửa ma nhân, Giang Tiểu Kiệt thu. Hồi ngày xưa không thành thục cùng nóng nảy, khơi mà một thành chi trách, trước nay chưa từng có mà ổn trọng lên, lấy những cái đó nửa ma nhân hình thể cùng số lượng tới xem. Muốn bảo vệ cho tường thành không mất, như cũ thực cố hết sức, hiện tại bên trong thành dân cư như thế dày đặc, một khi bị phá tan tường thành, tiến vào một con nửa ma nhân, hậu quả quả thực là không dám tưởng tượng, hắn một tay vuốt cằm trầm tư. Ta liền tưởng không rõ, những cái đó nửa nhân ma nếu đều có chính mình ý thức. Vì cái gì còn sẽ như vậy nghe Lệ Thành Chu nói đâu, đây là bởi vì Lệ Thành Chu bản nhân dị năng. Tân Tự Minh mở miệng nói chuyện, hắn dị năng là dụ hoặc, mọi người không quá minh bạch, đại bộ phận thậm chí không có nghe nói qua năng lực này. Đây là một loại rất ít thấy tinh thần hệ dị năng, Tân Tự Minh giải thích nói. Thật giống như ta bạc mắt có thể khiến người tiến vào ảo cảnh giống nhau. Hắn loại năng lực này có thể hướng dẫn ra người khác đáy lòng chỗ sâu trong nhất nguyên thủy một. Loại cảm xúc, trường kỳ chịu hắn loại năng lực này ảnh hưởng hạ nhân. Một khi Lệ Thành Chu thi triển năng lực, liền sẽ lâm vào tập thể cuồng táo, thị huyết, hưng phấn hoặc là sùng bái trở cực đoan tập thể cảm xúc ngươi cũng là tinh thần lực dị năng. Có thể cùng hắn lẫn nhau chống lại sao? Diệp Bùi Thiên hỏi, đại bộ phận tinh thần hệ thánh đồ công kích năng lực. Vẫn là lấy thân thể tinh chuẩn đả kích là chủ, tỉ như nói ta, nhưng Lệ Thành Chu năng lực, càng thích hợp với đơn giản thô bạo quần thể khống chế. Đây cũng là vì cái gì hắn có thể một hơi khống chế nhiều như vậy nửa ma nhân duyên cớ. Những người đó trường kỳ ở thống khổ cùng tinh thần lực thao tác hạ tồn tại. Đã đôi hắn khống chế hình thành phản xạ có điều kiện phục tùng. Đặc biệt là mệnh lệnh bọn họ làm ra cùng loại giết chóc hành vi thời điểm mà ni ta rất khó cùng. Hắn khống chế chống lại, nhiều nhất khởi đến một chút quấy nhiễu tác dụng mọi người lâm vào trầm mặc bên trong. Xuân Thành đã là Trung Nguyên khu vực cuối cùng có thể cùng thần ái chống lại căn cứ. Nếu Xuân Thành mất, toàn bộ Trung Nguyên khu vực liền không còn có thể cùng thần ái chống lại lực lượng. Thần ái đem như vào chỗ không người, khôi phục hắn đã từng thống trị địa vị Tân Tự Minh tâm tình trầm trọng. Cho nên một trận chiến này, bất luận cỡ nào khó đánh, chúng ta đều tuyệt đối không thể lui. Ta một người không được, đến lúc đó khiến cho sở hữu tinh thần hệ thánh đồ đều thượng đầu tường, đúng lúc này. Sở Thiên Tâm từ ngoài cửa tiến vào, có một người, có đặc thù mà cường đại tinh thần khống chế năng lực. Khả năng có thể cùng Lệ Thành Chu chống chọi, Nga. Người nào? Tân Tự Minh vội vàng hỏi. Sở Thiên Tâm do dự một chút, lặng lẽ ở Diệp Bùi Thiên cùng Tân Tự Minh đám người bên tai nói vài câu. Người nói chính là thật sự. Tân Tự Minh dị thường giật mình. Quả thực không thể tin được chính mình lỗ tai, hắn cư nhiên sẽ nguyện ý tiến đến hỗ trợ. Sở Thiên Tâm nghiêm túc gật gật đầu, quyết chiến kia một ngày rốt cuộc đã đến, đương những cái đó mấy chục mét cao nửa ma nhân từ cuồn cuộn khói đặc trung hiện ra thân hình thời. Điểm Ni lần đầu tiên nhìn thấy loại nhân loại này cùng ma vật kết hợp thể mọi người mới rốt. Cuộc rõ ràng mà nhận thức đến này chỉ quân đội khủng bố chỗ. Bọn họ không chỉ có ở thể tích cùng lực lượng thượng chiếm cứ tuyệt đối kinh người ưu thế. Càng ở số lượng thượng nhiều đến đáng sợ nông nỗi. Này, nhiều như vậy quái vật, chúng ta như thế nào chống đỡ được? Không được, chúng ta sẽ bị giết chết. Tường thành một khi phá, chúng ta đều sẽ chết. Sợ hãi ở thời điểm này chiếm cứ đại bộ phận bình thường chiến sĩ cùng bá. Tánh tâm linh, đại địa ở nửa ma nhân bước chân chung bắt đầu lay động. Đột nhiên nứt ra rồi vực sâu giống nhau khẩu tử, đem tránh né không kịp số chỉ nửa ma nhân cắn nuốt tiến không đáy vực sâu. Màu vàng sa lông cuồn cuộn dựng lên, tiểu sơn giống nhau cắt vàng người khổng lồ từ dưới nền đất bò ra. Hướng về chen chúc mà đến nửa ma nhân phóng đi, không trung tối sầm lên. Đen nghìn nghịt lôi vân đè ở đầu tường. đầy trời cuồng phong bạo tuyết từ vân trung đánh hạ, bén nhọn băng lăng kẹp phong thế, đâm xuyên qua tới Phạm Địch Nhân thân hình. Thống khổ nửa ma nhân ngẩng cổ phát ra cùng nhân loại giống nhau chói tai giống lên một tiếng. Bên này là thật lớn hỏa trụ từng cây phóng lên cao. Bên kia là đào đào dòng nước qua lại lao tới. Các màu đôi mắt đồ đằng treo cao ở giữa không trung. Các loại dị năng ùn ùn không dứt, đan sen đả kích không ngừng vọt tới tường thành hạ quái vật. Dẫn đầu ra tay các dũng sĩ quyết tuyệt cùng dũng cảm cảm nhiễm những người khác. Cận chiến hệ chiến sĩ bắt đầu làm tốt xuất chiến chuẩn bị. Khống chế hệ thánh đồ cũng một đám mạo hiểm nguy hiểm bước lên tường thành. Địch nhân chiến trường phía sau, vì bao quanh nửa ma nhân vây quanh bảo hộ chỗ, đắp một cái tinh xảo lều trại. Thần ái thánh phụ Lệ Thành Chu ngồi ở bên trong, giá chân nhìn lều trại ngoại trận này liều chết vật lộn. Những cái đó không biết tự lượng sức mình con kiến. Xem bọn họ dị năng có thể chống đỡ bao lâu, nửa đoạn dưới thân hình biến thành đỉa phó hoài ngọc. Nửa quỳ dạp trên mặt đất, nâng lên nửa người trên lấy lỏng mà thổi phong. Ở thánh phụ ngài anh minh chỉ đạo hạ, chúng ta, ma thú còn nhiều đến là, nhất định có thể háo chết bọn họ cũng không có đơn giản như vậy. Ta không thể tưởng được bọn họ thế nhưng có thể tụ tập như vậy nhiều cao thủ, Lệ Thành Chu khinh. Miệt mà cười cười. Nâng mày xoa chính mình ngón tay, bất quá Diệp Bùi Thiên trung quy là trốn không thoát, sớm hay muộn vẫn là trong tay ta chi vật kia nhưng không nhất định nga. Ta đều đánh không lại hắn, chỉ bằng ngươi sao, một thanh âm đột nhiên không biết từ chỗ nào vang lên. Người nào, Lệ Thành Chu chấn động, một chút đứng dậy, hắn ở lều trại chung quanh, an bài vô số hộ vệ nửa ma nhân. Rốt cuộc người nào có thể như vậy vô thanh vô tức tới gần nơi này? Trả lời hắn chính là một trận nhàn nhạt xương trắng. Xương trắng bao phủ thượng chiến trường. Lệ Thành Chu hoảng sợ phát hiện chính mình cùng những cái đó trường kỳ bị chính mình khống chế dưới. Nô lệ đột nhiên mất đi liên hệ. Chiến trường phía trên, hung ác nửa nhân ma nhóm động tác đột nhiên thong thả lên. Bọn họ dại ra mà đứng thẳng, mờ mịt chung quanh. Tựa hồ quên mất chính mình tới đây mà mục đích, chính là cơ hội này. Ta đi chém chết Lệ Thành Chu cái kia lão tạc. Sở Thiên Tầm rút ra song đao, từ trên tường thành nhảy xuống. Thân hình hóa thành mị ảnh ở những cái đó thân hình cao lớn nửa ma nhân gian đi qua. Lao thẳng tới bị bọn họ hộ tại hậu phương kia đỉnh lều trại. Nhưng mà có một người so nàng còn nhanh, lướt qua nàng bên người là lúc. Người nọ cánh tay ở nàng trên vai nhẹ nhàng ấn một chút. Thiên Tầm, đem hắn nhường cho ta, vô số đối thần ái hoài thâm thù chiến sĩ nhảy xuống tường thành. Theo sát bọn họ mà đi, Lệ Thành Chu chưa bao giờ có quá như vậy chật vật thời khắc. Mặc dù là phía trước thần ái bị Diệp Bùi Thiên bức cho không thể không từ bỏ Trung Nguyên khu vực. Xa độn cực bắc nơi thời điểm, hắn cũng là ở đông đảo giáo đồ bảo vệ xung quanh dưới. Đâu vào đấy mà lui lại, không thể tưởng được ở trải qua như vậy lâu dài ẩn núp. Rốt cuộc huấn luyện ra nửa ma nhân đại quân một đường hát vang tiến mạnh. Liền phải nhất cử khôi phục thần ái đã từng vinh quang cuối cùng một trận chiến. Chính mình thế nhưng mặc danh mà bại bác, giờ phút này hắn tóc mai tán loạn, cả người đau xót khó nhịn, thở hổn hển liều mạng bôn đào, bên người cấp dưới chết chết, thương thương. Đã một cái đều không còn, mà hắn lại không dám dừng lại bước chân, chỉ có thể không ngừng mà một đường chạy như điên. Hắn trong lòng thập phần hối hận, không nên quá độ ỷ lại chính mình khống chế nửa ma nhân quân đoàn. Thế cho nên một khi loại này khống chế bị cắt đứt, hắn liền hoàn toàn mất đi chiến tranh năng lực, nhưng là hắn trong lòng như cũ thập phần không thể lý giải. Cửu giai hắn trường kỳ huấn luyện khống chế nửa nhân ma. Rốt cuộc là nơi nào tới cao thủ, có thể cùng hắn tranh đoạt tinh thần lực quyền khống chế. Theo hắn biết, nhân loại tinh thần hệ thánh đồ, còn không có thập giai cường giả tồn tại, ven đường là xuân hoa sáng lạn rừng cây. Nhưng giờ phút này Lệ Thành Chu không rảnh nhiều cố, hắn chỉ nghĩ liều mạng mà chạy, lại chạy mau một chút. Chỉ cần thoát khỏi cái kia người ma Diệp Bùi Thiên truy kích. hắn liền có thể trở lại băng nguyên thuyền cứu nạn pháo đài. Ở nơi đó hắn còn có cuốn thổ trước nay cơ hội. Xanh tươi tốt rừng cây không biết khi nào không thấy. Lệ Thành Chu mờ mịt dừng lại bước chân, phát hiện chính mình không biết khi nào chạy vào một mảnh hoang vu màu đen thổ địa. Này phiến chất đầy màu đen cục đá thổ địa vô biên vô hạn. Không có một tia sinh mệnh dấu hiệu, đen nhánh đến như là màn sân khấu giống nhau trên bầu trời dắt một con huyết hồng đôi mắt. Kia con mắt phảng phất từ không trung chảy xuống một đạo huyết lệ. Chính gắt gao nhìn chằm chằm hắn, là ai, đây là nơi nào, vì cái gì đem ta đưa tới nơi này, Lệ Thành Chu lớn tiếng kêu to. Hắn đã hoàn toàn mất đi ngày xưa kia phân thong dong yêu nhã. Nhưng mà trả lời hắn chỉ có chết giống nhau yên tĩnh. Hắn tại đây phiến không có giới hạn thổ địa thượng đi rồi không biết bao lâu. Thời gian phảng phất đi qua toàn bộ thế kỷ. Hắn mới rốt cuộc thấy một thốc như là cho cốt giống nhau màu trắng cho tàn. Cho tàn phía trước lập một khối không có khắc tên mộ bia. Mộ bia thượng bãi một viên sát bóng lưỡng duyên chế tâm mân y Lệ Thành Chu hư thoát mà đứng ở mộ. Bia trước, phóng nhãn nhìn lại, như cũ không hề khác nhau hoang vu. Chỉ có này tòa nho nhỏ mộ bia là cái này cằn cỗi thế giới duy nhất tiêu chí. Đây là nào, này rốt cuộc là nào? Hắn miệng khô lưỡi khô mà ngồi xổm xuống, thống khổ mà ôm lấy đầu. Tại đây phiến đất hoang mặt thế giới, người mặt điểu thân thiếu nữ đối mặt truy kích Lệ Thành Chu mà đến Diệp Bùi Thiên. Ta sẽ không làm hắn chết đi, Tiểu Nghiên nói. Ta muốn vĩnh viễn đem hắn vây ở ta thế giới. Hắn quãng đời còn lại chỉ có một sự kiện có thể làm. Chính là ở A Hiểu mộ bia trước sám hối, Diệp Bùi Thiên nhìn trước mắt thiếu nữ. Nhớ tới vị kia bị thần ái hãm hại tra tấn cả đời. Cuối cùng chết ở chính mình trong tay bằng hữu. Thần ái hủy diệt, ngươi sau này có tính toán gì không? Ta, muốn đi băng nguyên, Tiểu Nghiên ngẩng đầu. Nhìn về phía phương Bắc không trung, liền đi thuyền cứu nạn pháo đài hảo. Nơi đó có rất nhiều giống ta người như vậy. Nghe nói nơi đó sao trời đặc biệt mỹ. Ta có thể bồi A Hiểu cùng nhau xem ngôi sao, nàng triển khai cánh. Thân ảnh ở Diệp Bùi Thiên trước mặt hóa thành hư ảnh. Biến mất không thấy, thế tới rào rạt thần ái để lại đầy đất thương di. Ở mọi người đồng tâm hiệp lực dưới, chung quy bị hủy diệt với lịch sử sông dài bên trong. Xe lạnh xuân phong thổi đi cuối cùng một tia rét lạnh. Xuân thành không phụ xuân chi nổi danh. Khai nổi lên mãn thành sáng lạn xuân hoa, Thiên Tầm, hôm nay đến ta nơi đó đi, ngày này, Diệp Bùi Thiên mang theo điểm thần bí gọi lại Sở Thiên Tầm ân y, làm sao vậy? Thần thần bí bí, Sở Thiên Tầm hỏi hắn, hắn cũng không chịu nói, chỉ là cười, lúc này hoàng hôn từ từ rơi xuống, chân trời nhiễm một tầng hà hồng, bọn họ cùng nhau đi ở kia xanh tươi tốt trong vườn. Diệp Bùi Thiên nắm Sở Thiên Tầm tay, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn Simon Sơ thời gian phảng phất đình trệ. Hết thảy tốt đẹp đều chồng chất ở hoàng hôn ánh chiều tà trung. Đẩy ra nhà ở môn, phòng trong trên mặt bàn bãi một cái thủ công bánh kem. Bánh kem thượng san bằng mà bôi thời đại này đã rất ít thấy bơ. Phủ kín trái cây cắt miếng, còn có hai viên nho nhỏ tâm hình kẹo cứng. Sáng long lanh mà kề tại cùng nhau, Sở Thiên Tầm kinh hỉ mà cười, ngươi như thế nào biết hôm nay là ta sinh nhật, ngươi thế nhưng còn sẽ làm bánh kem a, học thật lâu. Làm được không phải thực hảo, Diệp Bùi Thiên có chút ngượng ngùng mà nói. Hắn thật là một cái hoàn toàn săn sóc nam nhân, luôn là như vậy yên lặng mà, tinh tế mà, dùng hắn kia phân ôn nhu ấm áp bị hắn sợ ái ta. Sở Thiên Tầm ở trong lòng tưởng, ở như vậy phong vũ phiêu diêu năm tháng, có như vậy hắn ở chính mình bên người, bất luận cái gì cực khổ cùng khốn cảnh tựa hồ đều không đủ để gây cho sợ hãi. Hồi tưởng một năm trước chính mình, còn ở đần độn trung độ nhật, mỗi ngày lớn nhất mộng tưởng bất quá là hỗn cho tới hôm nay bữa tối. Liền tứ giai cũng không dám nếm thử đột phá. Chỉ có thể chờ mong mặt khác cường giả có thể bảo hộ trụ thành trí, bảo vệ cho chính mình vận mệnh, mà hiện giờ, chính mình đã đạt tới bát giai, tế thân nhân loại cao thủ đứng đầu hàng ngũ, minh xác chính mình muốn chạy lộ, có chính mình tưởng bảo hộ người. Này một năm tới, nàng dùng hết toàn lực, không màng tất cả thăng cấp, ở đối mặt những cái đó dữ tợn ma vật là lúc. Nàng cũng đều không phải là không sợ hãi, ở một thân là thương đứng dậy không nổi thời điểm, cũng không phải không đau đớn, ở cắn nuốt ma chủng đánh sâu vào đẳng giai, chờ đợi sinh tử phán quyết thời điểm, cũng từng bàng hoàng co rúm quá. May mắn, nàng gặp người này, cái này có thể cùng nàng lẫn nhau dựa vào, lẫn nhau an ủi gửi, nắm tay thành tựu nam nhân. Sở Thiên Tầm làm chính mình dựa vào cái kia rắn chắc ấm áp ngực thượng. Đôi tay vòng qua hắn eo, nghe hắn bồng bột hữu lực tiếng tim đập rõ ràng truyền đến. Trong không khí tràn ngập một cổ bánh kem ngọt hương. Làm sao bây giờ, người nam nhân này tựa hồ so bánh kem còn thơm ngọt. Hứa cái nguyện đi, Thiên Tầm Ni, Diệp Bùi Thiên vì nàng bậc lửa một chi ngọn nến. Đối, hứa nguyện. Sở Thiên Tầm nhẹ nhàng cắn môi dưới, đôi mắt liễm diệm ánh nến. Ta muốn hứa một cái về đêm nay nguyện. Sở Thiên Tầm treo chân một mình ngồi ở phòng khách ăn bánh kem. Bánh kem thượng gặp nạn đến vừa thấy bơ cùng mới mẻ trái cây. Nhưng nàng ăn phải gọi một cái tâm viên ý mã, dựng lỗ tai liều mạng muốn tự đóng lại môn phòng ngủ nghe ra điểm dấu vết để lại tới. Ngươi ăn trước bánh kem. Ta có một cái lễ vật muốn tặng cho ngươi, 5 phút đồng hồ phía trước. Diệp Bùi Thiên nói xong câu đó, vội vội vàng vàng đem chính mình quan vào phòng ngủ. Đã 5 phút đồng hồ đi qua, không, hình như là 10 phút. Sở Thiên Tầm tâm ngứa khó nhịn, chờ mong đến không được. Bùi Thiên biết chính mình thích thứ gì sao? Có thể hay không lại là đưa nàng một thanh siêu cấp vũ khí hoặc là áo giáp? Bất quá chỉ cần là hắn đưa, chính mình đều thích, phòng ngủ truyền đến Diệp Bùi Thiên kêu gọi thanh âm ni Sở Thiên Tầm một chút nhảy dựng lên. Đẩy cửa ra tò mò mà thăm tiến đầu đi, phòng ngủ ánh sáng thực ám, trong một góc đan sen có hứng thú điểm xinh đẹp ngọn nến. Trên mặt đất một đường dải hoa hồng cánh, Diệp Bùi Thiên là một cái từ trong xương cốt liền lãng mạn mà đa tình người. Nếu không phải ở như vậy thời đại, Sở Thiên Tầm cảm thấy hắn khả năng sẽ trở thành một vị thi nhân, hoặc là một cái tràn ngập chủ nghĩa lãng mạn tác gia. Mông lung lay động ánh nến cấp tối tăm không gian mang lên kiểu diễm tình thú. Sở Thiên Tầm để chân trần, lặng lẽ dẫm lên cánh hoa về phía trước đi. Này gian nhà ở trung gian có một chương rất lớn giường. Sở Thiên Tầm biết, kia chương giường thực mềm ni theo nàng bước chân đi tới. Giường lộ ra ở trong tầm mắt, mặt trên cái gì đều không có, chỉ cuốn một cái màu xanh biếc thảm lông dùng một đoạn cùng sắc hệ lụa mang hệ thượng một cái xinh đẹp nơ con bướm. Bên trong hiển nhiên bọc một người, một đôi trắng nõn mắt cá chân từ phía cuối lộ ra tới. Hơi hơi cuộn tròn ngón chân nhân hổ thẹn mà nhiễm hà sắc. Trên tủ đầu giường bãi hai bình khai quá ma dược. Từ khí vị cùng nhan sắc tới xem, một lọ là khinh nhờn giả chi hôn, một lọ là xử tội giả chi nước mắt, một sợi cát vàng chính hoang mang rối loạn từ trên mặt bàn lưu xuống dưới. Hảo đi, hắn đại khái không biết đồng thời dùng này hai loại ma dược sẽ xử chính mình trở nên nhiều đáng yêu. Sở Thiên Tầm chỉ cảm thấy chính mình tâm đập bịch bịch. Nàng duỗi tay vê trụ nơ con bướm giải lụa. Nhẹ nhàng mở ra thuộc về chính mình quà sinh nhật, hoa có thanh hương nguyệt cỏ âm, nàng ở tốt nhất năm tháng, được đến muốn nhất lễ vật, toàn văn xong, vô phiên ngoại, 18 tháng 10 năm 2019, 04, 23 toàn văn đặt mua lão thiết thủ nâng vừa nhắc, cấp cái 5 sao khen ngợi, tân văn yêu vương bảo ân cầu dự thu, ái các ngươi mỗi một con, tác giả có lời muốn nói. Kết thúc cầu một đợt 5 sao khen ngợi, lại cầu một đợt tân văn dự thu. Ở di động app này phiến văn chương trang đầu, có bìa mặt kia một tờ, đại khái góc phải bên dưới thiên thượng một chút vị trí. Có thể lời bình phân, đại gia tay nâng lên một chút, tận lực cấp cái 5 sao khen ngợi, cho điểm ảnh hưởng ta một cái bài bảng, Cảm giác thật lâu không cùng ta lão Thiết nhóm tán gẫu. Tuy rằng hiện tại đã là rạng sáng, vẫn là muốn mượn kết thúc nói vài câu. Có đôi khi ta xem Khắc Đại Đại Văn, rõ ràng viết đến cũng thực hảo, lại phát hiện bình luận các loại không tưởng được không hài hòa. Nghĩ như vậy tưởng, ta hình như là tại đây phương diện bị thiên vị kia một cái. Ta các độc giả mặc dù cùng ta quan niệm thượng có cái gì bất đồng chỗ. Đại bộ phận đều là ôn tồn mà cùng ta tham thảo. Rất ít nhìn đến đánh nhau cái lâu chửi rủa linh tinh hành vi xuất hiện. Thật sự cảm tạ đại gia vẫn luôn như vậy yêu quý ta. Bất chi bất giác ta gõ chữ đã có một năm thời gian. Tuy rằng trong lúc cũng có loại gian nan, nhưng đồng dạng cũng được đến đủ loại không tưởng được thu hoạch. Trường kỳ giấc ngủ không đủ ta, tính toán hảo hảo nghỉ ngơi mấy ngày, cũng ngủ mấy cái hảo giấc, ra cửa du lịch một vòng, đại khái cuối tháng thời điểm lại khai Tân Văn, hy vọng Thích lão Thiết đến lúc đó nhớ rõ lại đến. Cuối cùng, nói một vạn biến ta yêu các ngươi, vuốt ve các ngươi mỗi một con, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Hòa tiễn, tiểu thiên sứ, M.A. Mộc U một cái, cảm tạ đâu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, A tiểu héo một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, Phù Lô La nhà ấm trồng hoa 20 bình, Lý Lăng Sa 15 bình, Mạc Bắc Lạnh Xanh 14 bình, Sơ Giật X, Cá Sinh Nhiều Thiên 10 bình, An Bình 6 bình, Pimi, Maya Max 5 bình, Xem Văn Không Thu Tàng. Đánh thưởng là điều ba bình, hân tình hoa hoa, tiêu xài tùy tiện hoa tổng ở nở hoa, băng hồn tiên phách, đậu xanh xa ngọt ngào, ăn uống no đủ hào giảm béo, mang ta trở lại từ trước, tiểu mẫn 87, 37.632.239 một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.